Khủng bố sống lại, chương 313, che mặt vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu xe buýt lần nữa phát động theo trong xe lần nữa sáng lên ánh đèn, Dương Gian lập tức liền minh bạch nhất thời điểm nguy hiểm đã qua, chỉ muốn lần nữa trở lại trên xe buýt chính mình liền có thể tạm thời an toàn, chỉ ít khác biệt lo lắng bị những này quỷ theo dõi. Rời đi nơi này, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác tiếp tục ngốc ở bên ngoài chắc là phải bị cái kia thây khô tân nương theo dõi, mặc dù khóc mộ phần quỷ tạm thời bị quỷ dây thừng cho áp chế, nhưng nguy cấp tuyệt không giải trừ. Lập tức thân hình hắn lui về sau đi, trong quỷ vực hắn sau một khắc liền xuất hiện tại xe buýt bên cạnh, sau đó thu hồi quỷ dây thừng. Không có quỷ dây thừng hạn chế, cái kia khóc mộ phần quỷ bịch một tiếng ném xuống đất, thanh âm một ngạt như một cỗ thi thể rơi xuống, cả người hiện ra một cái quái dị tư thế. Nhưng ở khóc mộ phần quỷ rơi xuống thời điểm, Dương Gian nhìn thấy khóc mộ phần quỷ bên người rơi xuống một khối vải trắng, cái này khối vải trắng là khóc mộ phần quỷ dùng để che mặt vải trắng, phía trên có thể thấy rõ ràng một người mặt hình dáng, người này mặt hình dáng trống rỗng quỷ dị, mang theo một loại bi thương khóc ý, ra vì loại nào đó trực giác, Dương Gian cảm thấy cái này khóc mộ phần quỷ rơi xuống che đậy che mặt vải rất đặc thù. Thứ này kém chút đem ta khóc chết rồi, bắt ngươi một chút đồ vật khi đền bù cũng không quá phận đi. Hắn không có vội vã trực tiếp rời đi, mà là lập tức quay trở về cái kia che mặt bầy bên cạnh, nhặt thứ này về sau thừa dịp khóc mộ phần quỷ còn trên mặt đất vặn vẹo lên thân thể muốn đứng lên thời điểm liền lập tức chạy trốn. Nhặt cái kia che mặt vải về sau Dương Gian lúc này liền tuyển lấy lên xe. Nhưng vừa lên xe thời điểm hắn trông thấy lái xe vị trí bên trên thời điểm lại là thần sắc một kéo căng. Vừa rồi ngã trên mặt đất cái kia trung niên lái xe thi thể không biết lúc nào lại ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí lái bên trên, cái kia mang theo thi ban cứng ngắc bàn tay gắt gao bắt lấy tay lái, im ắng chết con mắt màu xám mở ra, nhìn chằm chằm trước mặt đường cái, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị lái xe bộ dáng. Cỗ thi thể này tại tắt máy thời điểm động tới, Dương Gian lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ cái này trên xe buýt con quỷ kia chính là cỗ này lái xe thi thể? Không, đây không có khả năng a, vừa rồi có người chạm đến thi thể, thậm chí là trực tiếp vượt qua thi thể lại một chút việc đều không có, mà lại thi thể này ngã xuống đất mấy giờ đều không có có dị thường, hắn tại ghế sau vị bên trên nhìn phi thường cẩn thận tuyệt đối không có nhìn nhầm. Hay là nói thi thể này không có vấn đề, chỉ là trong xe quỷ đem thi thể cho phù chính. Không nghĩ ra, bởi vì hôm nay gặp phải chuyện quỷ dị nhiều lắm, hết thảy tất cả hết thảy đều là một cái cự đại bí ẩn, chỉ là nghĩ biện pháp sống sót liền đã rất khó khăn, nơi đó còn có thời gian rỗi đi suy nghĩ cái này phía sau đủ loại nguyên nhân. Mặc kệ chỉ cần không có chuyện là được, hiện tại việc cấp bách liền chờ xe buýt lái xe rời đi địa phương quỷ quái này, không thể tiếp tục mang xuống, vạn nhất những cái kia quỷ đi theo lên xe vậy liền không xong. Dương Gian nhanh chóng hướng toa xe đằng sau thối lui, không để ý tới tài xế kia vị trí bên trên thi thể. Ra ngoài cẩn thận hắn không có lung tung chỗ ngồi đưa, mà là lựa chọn ngồi ở vị trí gỗ của mình bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xác định con thứ tư quỷ tồn tại, không chừng còn trong toa xe. Khi Dương Gian ngồi xuống về sau tâm tình của hắn cũng không có trầm tĩnh lại, nắm chắc trong tay cái này khối che mặt vải, hắn quan sát đến tình cảnh bên ngoài. Bị chính mình lấy đi khối kia bầy khóc mộ phần quỷ sẽ không tới tìm chính mình báo thù a, giờ phút này khóc mộ phần quỷ đã đứng lên. Không có che mặt bầy khóc mộ phần quỷ giờ phút này Dương Gian rốt cục thấy rõ ràng vật kia nửa bên mặt, sở dĩ là nửa bên mặt đó là bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên. Nhưng chính là cái này nửa bên mặt lại làm cho Dương Gian có loại kinh dị cảm giác. Cùng nó nói mặt không bằng nói căn bản cũng không có mặt, cả khuôn mặt bên trong là một cái vắng vẻ cửa hang, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh cho lột hết ra mặt xương đồng dạng, bên trong là một cái đen nhánh cửa hang, sâu không gặp đáy, như là một cái vực sâu đồng dạng, để lộ ra một loại không hiểu khủng bố. Mặt kia trong động có cái gì, Dương Gian dùng quỷ nhãn cũng vô pháp xem thấu, chỉ có thấy được đen nhánh. Mà đang khóc mộ phần quỷ sau khi đứng dậy, mặt trong động lại tại cốt cốt ra bên ngoài thẩm thấu ra máu tươi tựa hồ bởi vì Dương Gian lấy đi khối kia che mặt vải từ đó phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Bất quá, Dương Gian lấy hay không đi đều ý nghĩa không lớn, bởi vì che mặt vải bản thân liền đã rơi xuống, hắn chẳng qua là cảm thấy thứ này có giá trị không thể một chuyến tay không. Bị mất che mặt bầy khóc mộ phần quỷ cũng không có lên xe gây sự với Dương Gian, tựa hồ thứ này đối với đồ vật mà nói lớp chúng ta liền không trọng yếu. Khóc mộ phần không có quỷ khóc nữa, nó quay người lại hướng về ven đường trong rừng cây đi. Không có tiếp tục nhận cái kia Trương Hạo vẫy gọi ảnh hưởng. mà tại vừa rồi rừng cây bên cạnh, không biết lúc nào lại đột nhiên nhiều hơn một đầu nhỏ nói, khóc mộ phần quỷ dọc theo đầu này cong khúc nhỏ nói rất nhanh liền tiến vào trong rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt, không có tung tích cũng không có tiếng khóc truyền đến, tựa hồ chính đã rời khỏi nơi này. Đi một cái quỷ à, Dương Gian nhìn xem vật kia rời đi về sau mới trả lời chính mình thính giác, đồng thời không khỏi cúi đầu nhìn trong tay cái này khối vải trắng. Vải trắng thô ráp cũ kỹ, cùng nó nói là vải trắng, chẳng bằng nói đã bị nhuộm thành một loại màu xám, có chút bẩn thỉu, một chương khóc mặt hình dáng in ở phía trên, lật ra một mặt khác. Y nguyên vẫn là một cái khóc mặt hình dáng, trừ cái đó ra nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Nhưng Dương Gian cảm thấy, thứ này rất đặc biệt, không phải che mặt vải bản thân nguyên nhân, mà là chương này khóc mặt. Bởi vì gỡ xuống khóc mặt về sau khóc mộ phần quỷ liền không có khóc nữa. Có lẽ khóc không phải quỷ, chỉ là gương mặt này mà thôi. Khóc mặt, Dương Gian không biết vì sao lại nghĩ tới Đồng Tiến, Đồng Tiến trên thân gương mặt kia lại là khuôn mặt tươi cười. Khóc cùng cười, hai tấm cùng loại mặt quỷ, không đợi hắn đi suy nghĩ nhiều thì chợt. Xe buýt bên ngoài bịch một tiếng truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Một cái tay bỗng nhiên sợ đánh vào bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trên, sau đó một cái tay khác nắm lấy bệ cửa sổ trực tiếp xoay người chui vào trong xe. Là cái kia mũ lưỡi chai nam tử, hắn lúc này mũ đã mất lộ ra một người đầu chọc giống như là một tên hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chống đỡ xuống tới không dễ dàng, kém chút liền trong giấc mộng bị giết, cái kia ác mộng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện tại bên cạnh ngươi ác quỷ, chỉ cần bị vật kia giết chết ngươi liền thật đã chết rồi, bất quá cũng may ta tỉnh, hắc lệ quỷ khôi phục không nghĩ tới lại còn đã cứu ta. Mũ lưỡi chai nam tử nhìn thoáng qua Dương Gian, phát ra một tiếng nụ cười tự giễu. Người rất đặc biệt, ba người bên trong coi như ngươi sống sót thoải mái nhất mà lại ngay cả cái kia khóc mộ phần quỷ đều là áp chế, đây không phải một người mới có thể làm được sự tình, cái kia Hứa Phong nhìn nhầm, ngươi tên là gì? Nhận thức một chút không ngại đi, Dương Gian, Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế. Dương Gian bình tĩnh nói, mình tin tức rất dễ dàng tra, không có cần thiết giấu giếm. Ta gọi Lâm Bắc là Phật giáo học viện học sinh, mặc dù không có tốt nghiệp miễn cưỡng xem như một tên hòa thượng đi. Cái này gọi Lâm Bắc nam tử nói, Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói, cái kia quấn lấy ngươi quỷ đâu? Không biết, Lâm Bắc sờ lên chính mình đầu chọc nói, có lẽ trên người ta chờ ta chìm vào giấc ngủ về sau tiến hành xuống một lần tập kích, có lẽ từ bỏ ta cái mục tiêu, có lẽ lại về tới chiếc này trên xe buýt, vật kia không có thực thể, tựa hồ có thể nhập mộng, mà ta tương đối không may, trùng hợp ta muốn ngăn cản lệ quỷ tập kích phương thức ngay cả khi ngủ. Ngủ thiếp đi ta sẽ ở vào một loại đặc biệt trạng thái, nằm trong loại trạng thái này ta là vô cùng an toàn, hiện tại xem ra cũng không phải tất cả tình huống phía dưới đều hữu dụng. Hiện tại tựa hồ không phải nói những lời này thời điểm, tại lệ quỷ trước mặt không có tuyệt đối an toàn, liền xem như trên xe cũng giống như vậy. Dương Gian lúc nói chuyện nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hắn trông thấy thầy khô tân nương chính ở chỗ này, tựa hồ không có động tĩnh, cái kia bàn tay gầy guộc y nguyên nắm chết đi Trương Hạo thi thể, giống như là một đôi vợ chồng đồng dạng ngật đứng ở đường cái đối diện. Nhìn dạng này thứ quỷ này là không có ý định lần nữa lên xe. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như là một tin tức tốt. Thế nhưng là sau đó hắn lại phát hiện Hứa Phong thi thể không thấy, trước đó rõ ràng còn nằm ở bên cạnh. Ngươi vừa rồi kém chút hại chết ta. Hứa Phong cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên, hắn không biết thừa dịp lúc nào thế mà chạy tới xe buýt bên cạnh, sau đó lập tức chạy vội lên xe. Cái này cũng chưa chết, Dương Gian nhìn thấy hắn thời điểm ngây ra một lúc, đều để ép cái kia thây khô tân nương 3 phút, đều không có bị thứ quỷ kia giết chết a, thật sự là mệnh cứng rắn. Không thể nói như thế, loại tình huống kia phía dưới đã tại dần dần hình thành một cái tử cục, ta chỉ là đang nghĩ biện pháp tự cứu mà thôi, nếu như không ngăn lại cái kia Trương Hạo thi thể đem chung quanh quỷ đưa tới ngươi cho rằng còn có cơ hội còn sống trở lại trên xe a. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt mang theo mấy phần định ý nhìn xem hắn. Thi thể của ngươi lúc một kiện rất đặc thù vật phẩm, chỉ là tự vệ quá đáng tiếc, dùng tới áp chế quỷ là không thể thích hợp hơn, mà lại lần này là để ngươi ép nữ quỷ, cái này đối với ngươi mà nói cũng không thua thiệt đi. Hứa Phong cam tức nhìn nói, người căn bản chính là thuận nói nghĩ muốn giết ta, cái gì áp chế quỷ, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Liền xem như vậy thì thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian nhìn chằm chằm hắn, không sợ chút nào, nằm thi thể liền yên lặng nằm thi thể, đừng nghĩ lấy lung tung trêu chọc thị phi, ngươi vẻn vẹn chỉ là nghĩ đề cao sinh tồn suất liền muốn hại chết ta, đối với ngươi ta đã đủ khách khí, nếu như không phải ở đây trên xe buýt có tin ta hay không đem ngươi vùi vào dưới mặt đất 10 km. Để ngươi nằm cái đủ, Hắn nhìn ra cái này Hứa Phong năng lực tại Lệ Quỳ trước mặt rất lợi hại, năng lực tự vệ phi thường cường đại, so cái kia Lâm Bắc năng lực tự vệ còn mạnh hơn. Chỉ là nhược điểm cũng rõ ràng, năng lực tự vệ quá mạnh, bình thường thiếu khuyết chủ động công kích thủ đoạn. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hai người kia mới có thể trên xe buýt một mực sống sót đi, cái khác cùng phê, hoặc là so với bọn hắn sớm hơn xuất hiện thích người trên xe cũng sớm đã lạnh thấu. Ngươi đừng đắc ý quá lâu, lần này ngươi có thể còn sống sót chỉ là vận khí tốt, Quỷ tập kích chúng ta, lần tiếp theo ngươi liền không nhất định, ở đây phách lối là vô dụng, sống đến cuối cùng mới là bên thắng. Hứa Phong lạnh lùng nói đến, không chút nào cảm thấy năng lực của mình có cái gì không địa phương tốt, ngược lại rất may mắn chính mình có loại này nằm thi thể năng lực tự bảo vệ mình. Nhớ kỹ trước đây quen biết những người ngự quỷ kia, không phải chết bởi Lệ Quỷ khôi phục chính là không hiểu đưa tại một ít sự kiện linh dị bên trong, từng cái truyền đến tin chết. Duy chỉ có hắn, tại Tiểu Xuân thành phố làm cái cảnh sát hình sự quốc tế kiếm sống đồng thời một mực sống đến hiện tại. Dương Gian mang theo vài phần đùa cợt nói. Ta có thể sống bao lâu không biết nhưng có thể khẳng định một điểm là ta sống thời gian khẳng định so ngươi muốn dài, ngươi về sau có cơ hội sẽ biết. Cách chương.